Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 382, trận tu. Kiếm tu, đao tu, trận tu, bất luận cái gì tu giả, đều là này vũ trụ mênh mông ngàn vạn đạo một trong. Mỗi một loại tu giả, mỗi một con đạo, tu luyện đến đỉnh cao, đều có thông thiên lực lượng. Sao www xui men la nhiên, thế gian này có quá nhiều mọi người đem trận tu cho rằng một loại không có sức chiến đấu, chỉ là phụ trợ tu giả. Ở trong mắt bọn họ, trận tu đều là mỗi ngày nghiên cứu trận pháp, bố trí trận pháp bất thế người. Hắn nhìn Diệp Linh lạnh nhạt nói, trong mắt cũng không sát ý, phảng phất là ở thuật lại cái gì. Diệp Linh nhìn hắn, chỉ là trầm mặc. Trận đạo, tu luyện đến đỉnh cao, bàn về sức chiến đấu không kém hơn thế gian này bất luận một loại nào tu giả. Chỉ là trận đạo cần cảm ngộ, cần thời gian lắng đọng. Cõi đời này có quá nhiều người không hiểu trận tu. Hắn nói rằng, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người, dừng ở Diệp Linh kiếm trong tay trên. Ánh mắt vi ngưng. Ngươi là một kiếm tu, có thể lấy một chiêu kiếm vượt cấp mà chiến, chính là kiếm đạo thiên tài. Nhưng ta biết, ngươi vẫn là một trận tu, có thể che đậy trận châu cảm ứng, tất là ở trận pháp một đạo cảm ngộ không thấp. Kiếm, trận, diễn kịch hai đạo, đồng thời đều có thể tu đến cảnh giới như vậy. Bàn về thiên phú, này Bắc Xuyên Tinh đều khó mà có người có thể so sánh với ngươi. Nhưng ta còn là hy vọng lựa chọn trong đó một đạo chủ tu. Song tu tuy mạnh, có thể cho ngươi cùng cấp vô địch, thậm chí vượt cấp chiến đấu. Thế nhưng là đối với tu luyện về sau cũng không chỗ tốt. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía đại địa một bên, lộ ra một vệt nụ cười. Luôn có mấy người cảm thấy lấy liễm tức phương pháp, một ít đặc thù pháp khí có thể tránh thoát trận châu kiểm tra là có thể ở đây tùy ý làm bậy. Không biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn nói rằng, quyển sách trên tay lật ra một tờ, một mảnh đại địa run lên, vô số dây leo bỗng dưng mà sinh, biến thành một lao tù, khốn trụ này một mảnh đại địa, bên trong một người kinh hoàng mà ra, là một thanh niên mặc áo vàng. Một tay cầm trận châu, cái tay còn lại cầm một viên lục châu, tựa hồ là đem trận châu đều che giấu đi. Thấy được chu vi đại địa sinh ra dây leo, một mảnh run rẩy nhiên, vù, lúc thì đỏ quang lấp lóe. Hắn càng là trực tiếp bóp nát trận châu, tựa hồ là đối với cầm trong tay sách thanh niên cực kỳ kiêng kỵ. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại. Nhìn về phía thanh niên trước mặt, ta tên Mạnh Giang, Bắc Xuyên Tinh U Môn Nam Điện Điện Chủ tứ đệ tử. Đại biểu U Môn Nam Điện mời ngươi. Hắn nói rằng, trên mặt lộ ra nụ cười, nói rõ ý đồ đến. Hắn, đến từ chính Bắc Xuyên Tinh U Môn Nam Điện, chính là Điện Chủ đồ. Tới đây mời Diệp Linh gia nhập Bắc Xuyên Tinh U Môn Nam Điện. Một ngày trước, có một khổng quyền muốn cho hắn gia nhập môn vị Đông Điện, bây giờ lại xuất hiện một Mạnh Giang muốn cho Diệp Linh gia nhập Nam Điện. Như vậy xem ra Bắc Xuyên Tinh cũng không phải một bình tĩnh nơi. Nam Điện, Đông Điện, ai mạnh thục yếu, Diệp Linh không biết, cũng không để ý. Hắn quan tâm chỉ là thái độ. Giết khổng quyền, hắn không thể vào Đông Điện. Nếu Nam Điện mời, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Diệp Linh đồng ý vào Nam Điện. Diệp Linh xem chút Mạnh Giang, nói rằng, Mạnh Giang gật đầu, gương mặt nụ cười, trên mặt có một vệt thỏa mãn. Ta cho là ngươi sẽ do dự, hoặc là hỏi dò một phen mặt khác ba điện đích tình huống. Nhưng là không nghĩ tới, ngươi trực tiếp đáp ứng rồi. Mạnh Giang nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệt quái dị. Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ta nếu là hỏi, sư huynh sẽ như thực chất nói cho ta biết không? Đương nhiên sẽ không. Mạnh Giang lắc đầu, cười nhạt, trong mắt tựa hồ cất giấu một vệt xấu bụng. Nếu làm sao? Hà Tất hỏi lại, ta vì là tìm đạo mà đến, cũng không để ý cái nào một điện. Sư huynh thành ý mời, Diệp Linh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sư huynh là Nam Điện điện chủ nhị đệ tử, tin tưởng vào Nam Điện có thể được sư huynh chăm sóc, ta cũng có thể tốt hơn một ít. Không cần làm một chút phức tạp việc phiền lòng. Diệp Linh nói rằng, hai người nhìn nhau, đều nở nụ cười. Thế gian khó tìm một tri kỷ. Hai người đều có một chỗ rất tương tự. Chính là trực tiếp, nói chuyện không quanh co lòng vòng. Cũng không giấu giấu diếm diếm. Nếu như thế, ta chính là cung trúc sư đệ tiến vào Nam Điện. Chờ thông qua sát hạch, ta mang ngươi vào Nam Điện. Hắn nói rằng, Diệp Linh gật đầu, hai người tìm một không người quấy rối nơi, bày một kỳ bàn, chính là dưới nổi lên quân cờ. Nói là kỳ cục, kỳ thực bày ra là trận pháp giao chiến. Thời gian trôi qua, sát hạch tinh cầu một người trong cái người bị đào thải. Cũng có người thấy được Diệp Linh cùng Mạnh Giang, tựa hồ là đều là nhận ra Diệp Linh. Hoặc là nhận ra Diệp Linh bên cạnh kiếm, chính là rất xa tránh được. Một người, một thanh ngăm đen trường kiếm, nhiễu loạn một phương địa vực, nhưng là để không ít người đều đối với Diệp Linh kiêng kỵ. Kỳ cục kết thúc, Diệp Linh thua, lâu như vậy tới nay, từ khi tiếp xúc kỳ đạo, trận đạo, hắn ngoại trừ bại bởi Thăng Long tôn giả, chính là bại bởi hắn. Ở trận đạo trên, Diệp Linh còn kém hắn rất nhiều. Bắc Xuyên Tinh bên trong, có thể tại quân cờ trận trên cùng ta đối chiến vượt qua một canh giờ người không nhiều. Có điều một trưởng số lượng, ngươi là một người trong đó. Nếu ngươi có thể quang kiếm đạo, tu trận đạo, sau đó ta cũng không sánh được ngươi. Mạnh Giang nói rằng, nhìn Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, lắc đầu, cũng không đáp lại. Lại một cục bày xuống, kiếm đạo, hắn không thể từ bỏ, hắn có chư thiên kiếm táng, liền nhất định hắn sẽ trở thành một vô thượng kiếm tu. Hắn ở kiếm đạo trên trả giá nhiều lắm, tự nhiên là khó có thể bỏ qua, đương nhiên, trận đạo hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hắn có hai cái sư phụ, Linh Lão, Thăng Long tôn giả, ở Diệp Linh trong lòng, kiếm đạo. Trận đạo chính là đại biểu bọn họ chết rồi, thế nhưng bọn họ đạo vẫn sống dưới trong lòng hắn. Hơn nữa hắn cũng không chỉ có kiếm đạo, trận đạo, hắn còn có ma đạo, linh hồn chi đạo, hay là sau đó còn có nhiều hơn đạo. Bất kể là song tu, bốn sửa, vẫn là càng nhiều, hắn Diệp Linh cũng sẽ không yếu hơn bất luận một ai. Hay là đã đến cuối cùng. 10 vạn người bên trong, yếu hầu như đều bị đào thải, còn lại người đã không nhiều lắm. Có người tìm tới Diệp Linh, một đạo võ lục trọng võ giả, muốn cùng Diệp Linh một trận chiến. Mạnh Giang nhàn nhạt nhìn người này một chút, phất tay, phong làm nền trời lôi đình hạ xuống. Một mảnh trời đều tựa hồ tạo thành một lao tù. Người này ở trong sấm sét kiên trì không tới một phút. Một tia ánh sáng đỏ lấp lóe, chính là rời đi. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt hơi chấn động. Mạnh Giang chỉ là cười nhạt, tựa hồ là chỉ là tùy ý làm. Một quân cờ hạ xuống, một trận kết thúc, Diệp Linh lại thua rồi. Diệp Linh, ngươi quân cờ trận chi đạo lộn xộn, nói vậy bởi vì nên là không có hệ thống tu luyện qua. Chờ vào Nam Điện, ngươi có thể đi Nam Điện tàng thư các nhìn một chút. Không hiểu có thể tìm ta. Hắn lạnh nhạt nói. Bên hông lơ lửng một quyển sách sách. Lòng đang quân cờ bên trong. Tùy ý vung tay lên. Nhưng là bày ra một khủng bố đại trận. Đem một đạo võ lục trọng võ giả làm cho không thể không lùi. Đây chính là trận pháp sư. Chân chính trận đạo tu giả. Phất tay bố trận. Thế giới vì là trận, thiên địa có thể vì là trận cơ. Mạnh Giang, thực lực của hắn cũng không thể lấy tu vi khái chi. Hắn tuy chỉ có câu võ lục trọng, nhưng hay là không thể so đạo võ thất trọng, đạo võ bát trọng người kém. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.